Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, Phó Thiên Cơ. Yến Phong nói: "Ngươi không được quên, bọn họ hiện tại chỉ là đính hôn, cũng không phải lập tức phải kết hôn. Hơn nữa kết quả như vậy không thật là tốt sao?" Tiểu Vũ bây giờ chờ tại biến thành một cái hoa thanh vân dùng tới lôi kéo Hàn gia quân cờ. Ngươi là cảm thấy Tiểu Vũ là làm hoa thanh vân quân cờ an toàn một chút, còn là trở thành hoa thanh phong quân cờ muốn đỡ một ít. Nghe hắn vừa nói như thế, Tống Thiếu Kiệt cảm thấy hay là thật có đạo lý. Cùng hoa thanh phong so sánh, hoa thanh vân cái kia cái bao cỏ tự nhiên dễ đối phó nhiều. Mà tương đối mà nói, hoa thanh vũ tính nguy hiểm cũng thấp xuống không ít. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất nhì thì là ta tin tưởng Hàn Trọng. Liền cùng tin tưởng ngươi một dạng. Yến Phong nói, Tống Thiếu Kiệt có chút không vui. Nói, mẹ, hắn đều cùng hoa ra người lăn đến cùng nhau. Ngươi còn dám tin tưởng hắn. Vì sao không tin? Hắn rõ ràng có thể lựa chọn hoa thanh phong, nhưng bây giờ lại cùng hoa thanh vân. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Yến Phong cười hỏi. Tống Thiếu Kiệt lập tức sững sờ. Ai cũng biết hoa thanh vân không thể nào là Yến Phong đối thủ. Hàn Trọng lại dứt khoát lựa chọn hoa thanh vân. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Biết rất rõ ràng hoa thanh vân là cái bao cỏ. Còn hấp ta hấp tấp đi theo phía sau cái mông. Đây không phải là thành ngu xuẩn sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Tống Thiếu Kiệt hỏi. Yến Phong cười hắc hắc nói. Hoa thanh phong không có ở đây. Lấy trước hoa thanh vân khai đao. Chắc hẳn ngươi nên phi thường vui lòng hoàn thành nhiệm vụ này a. Ngươi đồng ý ta động thủ. Tống Thiếu Kiệt trong mắt tràn đầy hưng phấn nói. Tống Thiếu Kiệt đến Hoa Kinh là làm gì? Cũng không phải đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Còn không phải muốn chuyên môn tìm đến hoa thanh phong phiền toái. Hiện tại hoa thanh phong không có ở đây. Nếu như không phải sợ hỏng Yến Phong kế hoạch, hắn đã sớm cầm hoa thanh vân khai đao, nên động thủ thời điểm, đem hoa thanh vân đánh chết. Ta cũng không tin hoa vân đào lão già kia còn có thể làm ở. Cũng chỉ có dạng này mới có thể làm cho hoa thanh phong trở về. Yến Phong hiện tại cũng là không. Có cách nào, hiện tại hoa thanh phong không có ở đây. Vô luận Yến Phong làm cái gì, ngoại nhân đều sẽ cảm giác cho hắn là đang khi dễ người. Hắn luôn có không thể chạy đến Trung Đông đi đem hoa thanh phong cho đánh một trận. Hắn bây giờ có thể làm, chính là bức hoa ra đem hoa thanh phong gọi trở về đến. Mà chuyện này thích hợp nhất chính là Tống Thiếu Kiệt. Hai nhà ân oán mọi người đều biết, mặc kệ Tống Thiếu Kiệt làm đến cỡ nào quá phận, ở trong mắt người khác cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì đổi thành bất cứ người nào, giết người cả nhà tâm tư đều có. Cửa phòng bị người cho đẩy ra. Một cái soái rối tinh rối mù tiểu bạch kiểm đi đến. Tống Thiếu Kiệt lập tức liền nhảy. Kêu lên. Mẹ, cái tên vương bát đản ngươi làm sao cũng tới. Vân Lạc cười hắc hắc nói. Tiểu Yến tử tại Hoa Kinh làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thân ta là khuynh thành tam thiếu đứng đầu. Sao có thể không đến đâu. Dựa vào, ta mới là khuynh thành tam thiếu đứng đầu có được hay không? Tống Thiếu Kiệt phi thường bất mãn nói. Chỉ ngươi. Vân Lạc trợn trắng mắt nói. Ngươi lớn lên không ta soái, đoạt nữ nhân lại đoạt không qua ta. Dựa vào cái gì ngươi là lão đại? Tống Thiếu Kiệt một trận chán nản. Vân Lạc nói nhưng lại lời nói thật. Bản thân lại là không tên mặt trắng nhỏ này lớn lên xinh đẹp. Hai người gặp được mỹ nữ nhi tất cả đều kêu khóc hướng về thân thể hắn nhảy. Bản thân cái giám đều không vớt được một cái. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này mới lệnh Tống Thiếu Kiệt vừa nhìn thấy Vân Lạc liền tức lên. Vân Lạc gặp Tống Thiếu Kiệt không phản đối, lại ưỡn ngực mướt nói. Ngươi lại nhìn một cái. Ba người chúng ta, cái nào nhất phong hoa tuyệt đại? Rất rõ ràng chính là ta nha. Làm khuynh thành tam thiếu chiêu bài, việc nhân đức không nhường ai. Ta làm nan giải đạo ngươi còn có ý kiến? Tống Thiếu Kiệt rốt cục lông, trợn mắt nói, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Vân Lạc vén tay áo lên, là ầm lên, Tới tới tới, đánh thì đánh, lão tử còn sợ ngươi hay sao? Hôm nay ai đánh thắng người đó là lão đại. Yến Phong cười hắc hắc nói. Không sai, ta thích cái chủ ý này. Ai đánh thắng người đó là lão đại. Lập tức, Tống Thiếu Kiệt cùng Vân Lạc đều đang hoang. Bàn về đánh nhau hai người bọn hắn cộng lại cũng không phải tên biến thái này đối thủ a. Được, không nên ồn ào. Thiếu Kiệt, ta biết ngươi lại hoa kinh cũng lưu có hậu thủ. Nhưng dù sao ngươi muốn cân nhắc Tống gia. Rất nhiều ngươi không tiện xuất thủ sự tình liền để Vân Lạc tới làm. Cùng hoa gia chi tranh quá. Mức hung hiểm, Tống gia lại có chính thức bối cảnh. Rất nhiều chuyện đều không thể làm quá mức. Nếu là gây nên cấp trên những đại lão kia bất mãn, có thể liền được không bù mất. Mà Vân Lạc liền không có có nhiều như vậy băn khoăn. Thực đem người làm phát bực. Cùng lắm thì chạy trốn. Những đại lão kia coi như thực nghĩ muốn đối phó hắn, cũng muốn cân nhắc hắn một cái khác tầng thân phận mới được. Ứng phó Hoa Thanh Vân cái kia cái bao cỏ, ta một người như vậy đủ rồi, tại sao phải hắn đến vướng chân vướng tay? Tống Thiếu Kiệt phi thường bất mãn nói, cùng Vân Lạc cùng một chỗ liền không có chuyện gì tốt. Danh tiếng toàn bộ để cho một mình hắn ra, mỹ nữ nhì cũng tất cả đều để cho một mình hắn ngâm. Có thể không biệt khuất sao? Hoa Thanh Vân là cái bao cỏ không giả. Nhưng ngươi không được quên. Tất nhiên Hoa gia lựa chọn hắn, liền sẽ ủng hộ hắn. Ngươi muốn đối phó không chỉ là Hoa Thanh Vân, còn có phía sau hắn Hoa gia. Nghe nói như thế, Tống Thiếu Kiệt lập tức liền ngậm miệng lại. Bởi vì Yến Phong nói là sự thật. Tốt rồi, các ngươi hai cái nhiệm vụ chính là đi khi dễ Hoa Thanh Vân. Ta muốn để hắn tiếng xấu lan xa, không còn ra mặt tại Hoa Kinh đặt chân. Vân Lạc gương mặt âm hiểm cười, nói, người yên tâm, âm người loại chuyện này ta sở trường nhất. Yến Phong điện thoại vang lên, dĩ nhiên là Diệp Thanh Hải. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thanh Hải là tuyệt đối sẽ không chủ động gọi điện thoại cho hắn. Trừ phi là phát sinh chuyện đặc biệt khẩn cấp, kết nối về sau, Yến Phong cau mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Phó Thiên Cơ phó thúc thúc mất tích. Yến Phong ánh mắt lập tức ngưng tụ ở cùng nhau. Biến vô cùng băng lãnh sắc bén. Bày ra ở trước mặt hắn một cái ly pha lê trực tiếp nổ lên. Đem Tống Thiếu Kiệt cùng Vân Lạc làm cho sợ hết hồn. Mẹ, người nổi điên vì cái gì? Vân Lạc mắng, ta nhị thúc mất tích. Cái gì? Hai người cũng là kinh hãi. Lấy bọn họ cùng Yến Phong quan hệ trong đó, tự nhiên là biết rõ Phó Thiên Cơ tồn tại, cũng vẫn luôn đối với cái thứ ở trong truyền thuyết Thiên Cơ công tử tràn đầy cung kính. Nếu như nói, Yến Phong như thế bức bách Hoa gia, trong tay có không chút kiêng kỵ thẻ đánh bạc, vậy cái này thẻ đánh bạc thì nhất định là Phó Thiên Cơ. Phó Thiên Cơ tại Hoa Kinh ổ vài chục năm, hết lần này tới lần khác tại Yến Phong vào kinh thời điểm mất tích. Cái này thì tương đương với chém đứt Yến Phong một đầu cánh tay phải. Ta hiện tại lập tức phái người đi tìm. Vân Lạc lập tức nói. Không cần, Yến Phong dần dần bình tĩnh lại. Nói, có thể đem nhị thúc mang đi người. Chúng ta là không thể nào tìm được. Lấy Phó Thiên Cơ năng lượng. Có thể đem hắn mang đi người làm sao lại là nhân vật đơn giản. Nếu như có chủ tâm muốn đem Phó Thiên Cơ giấu mà nói. Liền xem như đem toàn bộ Hoa Kinh thành cho lật qua cũng sẽ không tìm được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cứ như vậy mặc kệ chúng ta nhị thúc. Tống Thiếu Kiệt tức hổn hển nói. Người nào dễ dàng nhất được người sùng bái? Đầu tiên là vô địch thiên hạ. Thứ nhì chính là trí giả vô song. Ngực có thiên cơ. Quyết thắng từ ngoài ngàn dặm người. Phó Thiên Cơ không thể nghi ngờ là cái sau bên trong cực hạn. Nhị thúc cái này mất tích, chỗ đối tượng người nhất định là ta, chỉ cần ta vẫn còn, nhị thúc liền nhất định không có việc gì. Đi thôi, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Yến Phong khoát tay một cái nói, Tống Thiếu Kiệt cùng Vân Lạc rời đi. Yến Phong không tin còn có người có thể dễ dàng như vậy đem Phó Thiên Cơ mang đi. Cười khổ tự nhủ, nhị thúc, lần này ngươi chơi có chút lớn a, nếu như ngươi thực treo. Ta có thể không thường nổi. Bất quá, Phó Thiên Cơ nếu như cũng đã xuất thủ, hắn cũng phải đi theo bên trên. Liền cùng chơi game đoàn chiến thời điểm, đều đã có người xông lên trước. Đồng đội bất kể như thế nào cũng phải đi theo cùng chết a. Đánh không lại cũng phải đánh. Một gian ước chừng chỉ có 10 mét vuông trong phòng. Không gian mặc dù nhỏ hẹp, có thể sinh hoạt công trình lại vô cùng đầy đủ. Xa hoa trình độ không thể so với khách sạn cấp sao kém hơn bao nhiêu. Đi vào trong phòng, một tên người áo đen xông Phó Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói. Phó tiên sinh, xin mời ngươi tạm thời ở chỗ này ủy khuất một lần. Nếu có bất luận cái gì hợp lý nhu cầu, ta đều hội tận lực thỏa mãn ngươi. Phó Thiên Cơ khoát tay một cái nói. Một ngày ba bữa vậy là đủ rồi. Mặt khác, cầm tới cho ta giấy mực bút nghiên. Xin ngài chờ một chút. Người áo đen rất mau tìm đến bút mực giấy nghiên. Phó Thiên Cơ thản nhiên nói. Mài mực, người áo đen lập tức mặt tối sầm. Mẹ, mặc dù nơi này điều kiện không sai, nhưng bây giờ ngươi là bị cầm tù có được hay không? Ngươi cho rằng ngươi thật là đại gia sao? Bất quá nghĩ đến mệnh lệnh của cấp trên, người áo đen lại không dám không nghe theo. Thành thành thật thật mài mực, Phó Thiên Cơ cầm bút lông lên. Rồng bay phượng múa viết ra hai hàng chữ. Tiềm long tại uyên 12 năm. Một buổi sáng long ngâm bay cửu thiên. Trông thấy hai cái này hàng chữ, người áo đen lập tức trong lòng cuồng loạn. Mặc dù là hai hàng chữ, nhưng lại cho hắn một loại khí thôn thiên hạ. Không ai bì nổi bá đạo khí thế. Phó Thiên Cơ đem trong tay bút lông quăng ra. Nói, nếu như chủ tử của ngươi muốn gặp ta, liền đem cái này cho nàng nhìn. Như vậy đủ rồi. Nói xong, không bao giờ để ý tới người áo đen. Ngã xuống giường nằm ngáy o o đứng lên. Một cái toàn thân cao thấp đều bao phủ tại hắc sa bên trong nữ tử. Nhìn trên bàn hai hàng chữ, trong miệng phát ra âm thanh chói tai. Phó Thiên Cơ, người vẫn là trước sau như một tự tin. Chưa từng có từ trước đến nay cuồng vọng a. Một người mặc trường sam màu đen, tóc dài xõa vai thanh niên bĩu môi nói. Cô, ta thực sự là không hiểu rõ ngươi. Một đao giết chính là, làm gì còn muốn dùng gạo cơm nuôi hắn đâu. Lãng phí lương thực a, thanh niên tướng mạo tuấn Mỹ vô song. Gương mặt kia gò má gần như hoàn Mỹ. Bàn về anh Tuấn, đoán chừng cũng chỉ có thể Vân Lạc có thể cùng hắn phân một cái cao thấp. Nhưng không được hoàn Mỹ thì còn lại là, thanh niên trên mặt tràn đầy tà khí. Nữ tử áo đen trên mặt che mặt, thấy không rõ lắm biểu lộ. Nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, nói, phá tâm, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi là người trong ma đạo, nhưng lại không phải sát nhân cuồng ma, chúng ta giết người là vì đạt tới mục đích của mình, cũng không phải là thỏa mãn bản thân sát dục. Thanh niên mặc áo đen hì hì cười nói, là, ta đã biết cô, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất ma quân. Võ đạo đại hội tức sắp mở ra. Ngươi hoàn toàn chắc chắn sao? Nữ tử áo đen hỏi. Thanh niên mặc áo đen biểu tình bất cần đời rốt cục biến nghiêm túc lên. Nói, đối thủ của ta chỉ có một người. Hoa Thanh Phong, khả năng ngươi còn để lọt mất một cái người. Nữ tử áo đen chỉ trên bàn hai hàng chữ nói. Yến Phong, thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút về sau. Sau đó khinh thường nói. Hắn cũng xứng. Phó Thiên Cơ nói hắn xứng. Hắn liền xứng. Thanh niên mặc áo đen lập tức liền trầm mặc. Hắn có thể khinh thị Yến Phong, nhưng tuyệt không có khả năng hội khinh thị Phó Thiên Cơ. Cái này người tay trói gà không chặt, lại là năm đó lệnh ma môn tổn thất thảm trọng nhất người. Vậy liền quá tốt bất quá. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên hưng phấn lên. Toét miệng nói. Trong cuộc đời nếu như chỉ có một cái đối thủ thật sự là quá không thú vị. Thêm một cái đối thủ càng náo nhiệt một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.